Ở chương trước là một hồi tưởng niệm đến lôi tháp của Lý Thất Xà. Câu chuyện diễn biến ra sao mà các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5359, Tịch Nguyệt. Nói tới đây, phụ nhân dừng một chút nhìn Lý Thất Xà nói ra: "Công tử thế nào?" Lý Thất Xà cười cười nhún vai nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là một người qua đường, có thể có ý kiến gì? Thực sự nên có cũng sớm theo gió tiêu tàn. Thế sự như gió." Công tử diệu ngôn, phụ nhân không khỏi khen một tiếng. Lý Thất Xà nhàn nhạt nở nụ cười nói ra: "Nơi này càng diệu có ý tứ người cũng không ít." Địa linh nhân kiệt, phụ nhân nhẹ gật đầu nói: "Nơi đây tuy nhỏ nhưng là kéo dài nguồn gốc, càng có chạm đến không kịp nội tình, có thể nói là một phương bảo địa." Lý Thất Xà cười cười, nội tâm không khỏi mà vì đó thở dài một tiếng. Tưởng tượng năm đó, nơi này nào chỉ là một phương bảo địa, ở đây đã từng là nhân tộc che chở chi địa. Từng có người nói thánh thành không ngã, nhân tộc bất diệt. Nhưng hôm nay thánh thành đã không còn phồn hoa năm đó, càng không có năm đó hiển hách. Hôm nay chẳng qua chỉ là biên thùy thành nhỏ, đã trở thành thành nhỏ tàn tường, như là gần đất xa trời lão nhân, tuế nguyệt vô thường. Lý Thất Xà nhẹ thở dài một tiếng: "Lòng người chắc sẽ là không chết nữa, chết không có tất yếu về trong nhân thế." Phụ nhân nhìn Lý Thất Xà cuối cùng nhẹ nói: "Công tử chính là cảm xúc rất nhiều." Nam nhân mà, mỗi tháng có vài ngày như vậy, Lý Thất Xà không khỏi nở nụ cười tùy ý. Phụ nhân không khỏi cười, vốn là bình thường nàng nguẹn miệng cười thời điểm là đẹp như thế, để trăm hoa thất sắc, có một loại cười không thẳng tiếng, vĩnh hằng khôi lực. Nàng nói ra: "Công tử trị lượng không lường, xem ra nơi này người cũng đo qua." Lý Thất Xà nhàn nhạt cười, phụ nhân nhẹ lay động nói: "Tịch Nguyệt chẳng qua là càng càng học thức, không dám có chỗ quấy nhiễu. Tiền nhân sự tình hậu nhân không thể đuổi, chỉ là có chút ảo diệu lưu lại hậu nhân đi phỏng đoán." Người lòng vừa nghĩ, Lý Thất Xà cười cười nói ra: "Cho nên người mới có thể nói tại lôi tháp này trước đó." "Công tử biết rất nhiều, Tịch Nguyệt hướng công tử thỉnh giáo một ít thế nào?" Phụ nhân hướng Lý Thất Xà khom người, dù nàng không có nghiêng nước nghiêng thành, dung nhan cũng chẳng có khí tức kinh người, là cả người đoan trang vừa vặn. Đường Lý Thất Xà khom người hành đại lễ cũng có mười phần phần lượng, hướng hắn gửi lời: "Ta cũng là nghe đồn đại." Lý Thất Xà nở nụ cười: "Biết có hạn. Vậy công tử cho là tại vạn thế đằng sau, tiền nhân phúc lợi, có ai không tiếp tục che chở hậu nhân?" Tích Nguyệt một đôi mắt nhìn qua Lý Thất Xà, nắng như vậy đoan trang nhưng đôi tú mục lộ vẻ hùng hổ xoa người. Một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt thủy uông thấu triệt, cho người ta mười phần linh tú cảm giác, như là đến linh khí thiên địa đồng dạng. Đôi mắt có hơi nước ký tức, tựa như vô thượng trạch quốc, cho người ta một loại nói không được ôn nhu. Mắt như vậy không lăng lệ nhưng cho người ta mười phần nhu miền lực lượng, tựa hồ có thể hóa giải hết thảy. Trẻ trở hậu nhân, Lý Thất Xà nở nụ cười không khỏi khẽ khẽ lắc đầu nói ra: "Hậu nhân vận mệnh là giữ trong tay mình, không phải dựa vào tổ tiên che chở. Nếu không như vậy chính là một đời không bằng một đời, thật sự ngu xuẩn, sao cần che chở?" Lý Thất Xà thuận miệng nói. Tịch Nguyệt tinh tế nghe, nhẹ gật đầu: "Công tử lời thật có lý, nhưng mà vạn thế đều có kẻ yếu, chắc chắn có thời điểm tai nạn." Tịch Nguyệt từ nói tới, nàng nhẹ nhàng nhưng rất có lực lượng. Tờ nàng lời xa tùy thời có thể hóa giải lòng người, cảm giác như xuân tuyết giá đông. Mỗi người quản lý chức vụ mình, thiên địa vạn đạo đều có quy tắc. Lý Thất Xà hời hợt: "Tại quy tắc hết tẩy đều vậy, kẻ yếu cũng tốt, cường giả cũng được, đều là chính bọn hắn kết cục." "Nếu là đánh vỡ quy tắc?" Tịch Nguyệt nhẹ hỏi, nàng vẫn là như vậy nhu hòa. Nhưng là hỏi một câu kia, nàng lộ ra mười phần có sức mạnh, cho thấy cảm giác bén nhọn như đao kiếm rời vỏ, chấp động đào mang kiếm ảnh. "Đó là nghịch thiên mà đi." Lý Thất Xà nhạt nhạt nói. người nghịch thiên nên có chính mình chuẩn tắc, đây không phải thế nhân có khả năng lo lắng, có khả năng can thiệp, chung quy có chính án kết cục. Công tử là loại nào? Tích Nguyệt hỏi tới. Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi cười, ta chỉ là một người rảnh rỗi, một cái khách qua đường, rời rạc hết tẩy bên ngoài, nói đến rồi xoay người rời đi. Tịch Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, nàng không khỏi lòng chợt nhíu mày một hồi, nội tâm y nguyên kỳ quái. Lồi tháp, người cũng không cần nhìn. Lý Thất Dạ đi đằng sau xa, lời nói uể oải truyền tới nói, coi như ngươi tìm hiểu với ngươi cũng chẳng có bao trợ giúp, ngươi sở cầu lại không phải nơi này nội tình, không phải bên trong. Lý Thất Dạ lời ra để Tịch Nguyệt không khỏi kinh ngạc, lấy lại tinh thần tinh tế phẩm vị lời. Lát sau nàng lấy lại tinh thần quay người rời đi. Lý Thất Dạ rời lôi tháp đằng sau, liền trong cổ xích đảo tùy tiện đi dạo. Thực tế toàn cổ xích đảo cũng không lớn, trong hòn đảo này trừ thánh thành một cái thành nhỏ bên ngoài còn có một cái tiểu trấn tôn trang, nhân khẩu không nhiều. Tại hòn đảo như vậy có một loại ngoại thế đảo nguyên cảm giác. Dạng này địa phương nhỏ để cho người ta khó mà tưởng tượng, tại đây từng là không gì sánh được phồn hoa, ức vạn sinh linh ở vùng đất Hồ Tiền Khiếu, đồng thời từng đã che chở nhân tộc trăm ngàn vạn năm, trở thành vô số sinh linh rừng túc chi địa. Bất quá chỉ tới năm đó phồn hoa, năm đó thần thánh đã không còn tồn tại. Nhưng nơi này tại Đông Kiếm Hải, một hòn đảo rời xa thế tục, ở phía xa thủy cổ xích đảo như thế ngoại đảo tiên. Đây không phải là đối với trên đảo cư dân một loại che chở đâu. Dù nói hôm nay thánh thành không còn như năm đó dạng che chở vạn vạn sinh linh, nhưng mà hôm nay nó đã tọa lạc tại hải cương xa xôi, rời xa hết thảy đấu tranh cũng là một mặt khác, một loại che chở. Tại hòn đảo này lại lần nữa, Lý Thất Dạ cười cười, cả người bình tĩnh tự tại. Đi qua đều đã qua, giống như hắn nói, hắn là khách qua đường vẹn vẹn ngang qua, nhẹ nhàng tới lặng lặng rời đi, không có tất yếu vì địa phương lưu lại cái gì. Đi tới một vòng, trong lúc vô tình hành tẩu tới bờ sông, lại thấy khói bếp lượn lờ tới tòa tiểu viện. Tại bờ sông, Tịch Nguyệt cũng là tại hoán xa thần thái nghiêm túc, nhưng mỗi động tác đều trôi chảy tự nhiên, giống như nước sông trong trẻo, nhẹ lá cây nhất cử vạn động, hít thở một hơi đều là tựa cùng thiên địa tiết tấu, vận luật hòa là một thể. Một con sông, một tiểu viện, một vị phu nhân, tồn tại dạng này một cái nông thôn không có gì đặc biệt, hết thảy bình thường như thế, hết thảy bình thường, đổi lại người khác không có cảm thấy nơi này có gì đặc biệt địa phương. Nhưng với Lý Thất Dạ tới, hết thảy cũng không giống nhau, bởi nơi này đều là cùng thiên địa hỏa tấu. Lý Thất Dạ cười đi thẳng tiểu viện như nhà mình một dạng, theo đó ở trên ghế nằm xuống lười biếng phơi nắng. Không biết bao lâu nhắm mắt nơi đó, hắn giống như giật mình tỉnh lại. Lúc này Tịch Nguyệt đã về mà phơi lấy lụa mỏng. Người làm thế sự tình, thế nhân chỉ sợ là sợ ý không ngờ. Lý Thất Dạ cười cười. Tịch Nguyệt cũng không có ngừng công việc trong tay, thần thái tự nhiên nói, dù sao cũng phải sinh hoạt. Nhưng người không cần. Lý Thất Dạ cười cười. Tịch Nguyệt trong tay dừng một chút, không có tiếp tục trả lời Lý Thất Dạ. Hắn lười biếng nằm thoải mái phơi nắng giống như nặng ngủ, chẳng qua hồi lâu giống như bừng tỉnh lại tại nói mê, ta ngửi thêm một cỗ kiếm khí. Công tử có lẽ trong mộng. Tịch Nguyệt trả lời, đem lụa mỏng từng cái phơi. Kiếm có chỗ thiếu. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có tò mắt mở, mà tựa hồ trong mộng đang nói chuyện hoang đường. Tịch Nguyệt động tác không ngừng, lặng lặng nghe Lý Thất Dạ. Đại thế trường tồn vạn thế có thể bỏ. Lý Thất Dạ nói đến nhẹ giống như là nói mê. Tịch Nguyệt lại nghe nhất thanh nhị sở. Lời hán để Tịch Nguyệt tâm thần kịch chấn. Nàng vẫn mười phần bình tĩnh, thậm chí nói bất cứ chuyện gì thản nhiên. Nhưng một câu Lý Thất Dạ giải rác tám chữ làm nàng tâm thần kịch chấn, lòng nhớ đến kinh đảo hải lãng. Tịch Nguyệt thật sâu hít thở, bình ổn tâm tình để cho mình bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nói ra, công tử cho là nên thế nào? Tâm không niệm nghĩ. Lý Thất Dạ không có mở mắt nói ra, thế không võng thì là sải, đạo không tổn hại thì là gương. Lý Thất Xạ nói thuận miệng, nhưng câu chuyện hoang đường tại Tích Nguyệt trong tai lại như mộ gõ chuồng sớm, lời ngắn ngủi một chữ đều nặng nề gõ vào tinh thần nàng, tựa như thể hổ quán đỉnh. Nàng thân thể mềm mại không còn kịch chấn dạng sóng gió gì nàng chưa trải qua. Giờ khắc này Lý Thất Xạ ngắn ngủi mấy câu làm cho nàng thương tâm thất thần, không có khả năng tự thủ. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lập tức thả tay trong sự tình, bước nhanh hành tẩu ở Lý Thất Xạ trước người đại bái. Tịch Nguyệt đạo vì kỹ mạt đổ có chỗ mề, mời công tử chỉ điểm sai lầm. Lý Thất Xạ bất động tựa như ngủ tiếp. Tịch Nguyệt trở lên nặng lặng đợi. Thật lâu sau, Lý Thất Xạ giống như mới tỉnh ngủ. Lúc này Lý Thất Xạ chậm rãi ngồi dậy, nhìn Tịch Nguyệt một chút nhàn nhạt nói: người cũng biết đường xa lại gian. Chương 5360, đại đạo bổ sung. Tịch Nguyệt ngẩng đầu nói: đạo đài lại gian. Tịch Nguyệt chưa từng lùi bước, công tử cũng có thể biết. Cái này xác thực, đại đạo trường tồn ngươi thực sự có thể. Lý Thất Xạ gật đầu không khỏi khen một tiếng, tán đồng Tịch Nguyệt tại đại đạo kiên trì. Còn xin công tử điểm sai lầm. Tịch Nguyệt bái đứng lên đi. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói ra: người đúng là đại trí cũng có lượng, hôm nay người ta cũng như là hữu duyên, vậy chúc một đoạn duyên phận đi. Tạ công tử. Tịch Nguyệt cúc tủ, dù thân thần thái có tính bình tĩnh nhưng nhìn ra nàng cũng vui sướng. Lý Thất Xạ ngồi đó nhìn Tịch Nguyệt chậm chậm nói ra: người không chỉ là có chỗ thiếu, đạo cũng có chỗ tổn hại. Công tử pháp nhãn như đuốc, một chút liền biết. Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, mười phần cảm khái không giấu giếm, gật đầu nói: năm đó ta từng gặp cường địch dưới một trận chiến, không chiếm được tiện nghi, đạo có tổn hại, lại gặp bình cảnh một mực không thể đột phá, nên không thể không tìm cách khác. Lý Thất Xạ cười cười: nên người liền nghĩ đến một cái vạn toàn chi pháp, muốn tìm tới càng diệu chi đạo. Công tử nói rất đúng. Tịch Nguyệt thẳng thắn: những năm gần đây siêng năng cầu nguyện nhưng lại không thấy tầm hơi, có lẽ đây là hết thảy cơ duyên chưa tới, có lẽ đây không phải là xuất hiện, thậm chí chưa từng. Đúng. Lý Thất Xạ chậm lời ra. Tịch Nguyệt không khỏi tâm thần chấn động, bởi nàng sờ câu đôi vật từng ngàn vạn năm đau khổ kiếm, không biết bao người vì thế mà bỏ tính mạng. Xuống như thế vẫn là vô số tù sĩ cường giả, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, nhưng chưa từng, hoàn toàn không có cách gọi là nạn. Trước đây không phải ham vô số vô song đồ vật, nhưng từ khi năm đó đạo có tổn hại, nàng lâm vào bình cảnh khiến nàng không thể không tìm kiếm. Hiện tại Lý Thất Xạ nói ra mang ý nghĩa thật tổn hại, cùng với Lý Thất Xạ không quen biết nàng lại tin tưởng lời hắn, mà lại lời hắn nhẹ nhàng, đây là tràn đầy đủ phân lượng. Công tử biết hạ lạc. Tịch Nguyệt không khỏi bật tốt lên vấn đề, nhưng thấy thật cản rỡ hít sâu nói: Tịch Nguyệt thất thố, dù sao đây là vô tượng đồ vật, một khi nó có chân thực tin tức sẽ là oanh động toàn kiếm châu, nhắc đến ức vạn gợn sóng, một cái trận gió tanh mưa máu. Vật này chân quý bực nào, có thể nói bất kỳ người nào đều kinh thiên động địa, xưng bá một phương thời đại. Bất kể ai, nếu thật vật này tin tức nhất định là gắt gao giấu trong lòng, thế nào có khả năng để người ta biết. Không sao. Lý Thất Xạ cười lắc đầu, coi như người có được chưa chắc đối với người có chỗ ích. Công tử chỉ rõ. Tịch Nguyệt vội cúc thủ hướng Lý Thất Xạ thỉnh giáo. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói ra: ý nghĩ của người ta rõ ràng là muốn mượn trì mà bổ đạo, nhưng mà ngoại đạo bổ trì cuối cùng là không phải sở thuộc. Người đi đến cảnh giới đều là muốn nhảy thoát thời điểm. Tịch Nguyệt trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra: công tử nói đúng. Nơi đây đạo lý Tịch Nguyệt hiểu, đã đến cảnh giới của nàng sao không hiểu ra. Bất quá lúc này nàng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nói tới đây, Tịch Nguyệt không khỏi cười khổ một cái nói ra. Chỉ là đạo tổn hại, ta khốn tại ngữ luân. Nếu ra không được, có lẽ tương lai hẳn nước sông mỗi ngày một chút. Đây là Tịch Nguyệt chính nàng lo lắng sự tình. Nếu đã khốn cảnh như vậy, nàng không thể đi ra, không trường đạo hạnh, không tiến, ngược lại thụt lùi. Với nàng tồn tại loại này mà nói, một khi đại đạo lui lại là chuyện nguy hiểm. Chính bởi vậy, lúc này mới khiến cho nàng không thể không làm ra lựa chọn muốn mưu cầu ngoại đạo bổ. Tịch Nguyệt từng nghĩ tới trước lấy đan dược độ. Tịch Nguyệt không khỏi là nhẹ nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhưng người không có chính người vô cùng rõ. Cái này vẹn vẹn à? Trị ngọn không trị gốc. Đại đạo theo dược bổ vẹn vẹn chỉ là nhất thời. Nếu đạo hạnh nồng cạn, tất có thể lấy. Đại đạo nguy nga trừ khi là tiên vật. Nếu không bổ cũng khó khăn. Tịch Nguyệt không khỏi cười khổ, đạo lý này nàng minh bạch. Tiền dược đồ vật thế gian này, nơi nào tìm ra chỉ sợ so với ngoại đạo bổ còn muốn có. Thoát đại đạo, cổ sư hoán tân Lý Thất Dạ nói. Lời túy làm cho nàng thấy được hy vọng, thật sâu hít tở, cúc tổ bái. Xin công tử ban thường đạo. Thôi được, Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Ta giúp ngươi một tay, nói rồi ngón tay duỗi ra hướng Tịch Nguyệt mi tâm điểm. Với nàng tồn tại loại này, mi tâm là điểm yếu hại, nếu bị người ta đánh xuyên vậy chết không nghi ngờ. Bất quá lúc này nàng thản nhiên ngửa đầu nghênh tiếp Lý Thất Dạ điểm ngón tay. Lúc này đầu ngón tay hắn là pháp tắc thật nhỏ quanh quẩn. Pháp tắc thật nhỏ giống như là tơ vàng một dạng, mười phần linh hoạt, tại bao quanh như linh xà thổ tím. Chớp mắt, ngón tay hắn chỉ tại mi tâm, nghe ba một tiếng vang, chỉ điểm một chút rơi. Thật giống như là điểm cách bình tĩnh mặt hồ, chớp mắt nhộn nhạo gợn sóng. Nháy mắt chỉ gặp pháp tắc thật nhỏ này chui vào mi tâm. Chớp mắt nghe keng keng keng từng đợt kiếm minh không ngừng bên tai. Trong nháy mắt chỉ gặp Tịch Nguyệt toàn thân phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. May mắn tiểu viện này đã bị không gian bong phòng. Bằng công dạng này kiếm mang đánh thẳng tới thời điểm tất dễ như trở bàn tay. Tại kiếm minh nghe oanh một tiếng vang lớn, tại Tịch Nguyệt thức hải nháy mắt nhắc đến ức vạn sóng gió. Sóng lớn phóng tận trời, kiếm đạo hoành mình. Một đầu bằng bạc vô tận kiếm đạo nháy mắt phóng tận trời, giống như là một đầu vô thượng cự long. Tại tất cả nhắc đến ức vạn gợn sóng trùng kích mà xa, đáng sợ kiếm đạo có thể nghiền sát hết tại uy lực không gì sánh kịp. Chẳng nháy mắt, nàng thân thể mềm mại không khỏi vì đó mà một trận kịch chấn, lập tức ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào khí tức, vận chuyển pháp tắc thúc dục kiếm đạo tới tương dung. Thời điểm này, nàng nhìn toàn thân giống như là mặc vào kiếm y, trên người phát ra kiếm khí làm cho người ta không thể tới gần. Sát phạt kiếm khí khẽ dựa gần, tựa nháy mắt bị đâm xuyên thân thể. Cái này không phải là nàng thực lực cường đại nhất, Tịch Nguyệt vẻn vẹn tại trong thức hải thúc giục kiếm đạo của mình mà thôi. Một khi để kiếm đạo của nàng bộc phát ra là chuyện cỡ nào đáng sợ, một kiếm xuống chỉ có thể đem cổ xích đảo chém thành hai nửa. Tại nàng thôi động phía dưới, tơ vàng đồng dạng pháp tắc xuyên thấu Tịch Nguyệt kiếm đạo, giống như một đầu cự long bị xuyên thấu thân thể, giống to một tiếng, trên người lân phiến nháy mắt mở, giống như ức vạn kiếm tế phát đồng dạng. Một màn này để cho mười phần rung động, nhưng là tơ vàng đồng dạng pháp tắc lại nháy mắt xuyên thấu kiếm đạo, lấy thạch hỏa điện quang đồng dạng tốc độ dù tẩu đến kiếm đạo một cái bộ vị. Chính là bộ vị này có chỗ tổn khuyết, lỗ hổng là không được đầy đủ, tự như là hao tổn không cách chữa trị. Mà thời điểm này kỳ diệu không gì sánh được, một màn xuất hiện tơ vàng tại tổn khuyết xe chỉ luồn kim một lần xe lẫn, độ nhanh không gì sánh kịp, nháy mắt lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ lập tức may vá kiếm đạo tổn khuyết. Tại tổn khuyết bị bổ sung, nàng thân thể kịch chấn, vừa rồi bị tơ vàng xuyên thấu kiếm đạo pháp tắc, loại đau nhức kia không có cách nào tưởng tượng, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn. Hiện tại kiếm đạo tổn quyết lập tức được bổ sung, quản chi đau nhức y nguyên còn đó, nhưng là quần hỷ chi tình lập tức che mất hết thảy đau nhức. Liền trong chớp mắt, pháp tắc màu vàng bổ sung tổn quyết đằng sau giống như cảm nghiễn, nghe từ thanh âm bên tai không dứt. Nháy mắt pháp tắc màu vàng cảm nhiễm toàn kiếm đạo, hoàng kim đồng dạng nhàn sắc, vậy mà chớp mắt hướng toàn bộ kiếm đạo khuếch trương. Tại thanh âm từ phía dưới, toàn bộ kiếm đạo vậy mà tựa như từng cái bị dắt ra hoàng kim. Thời khắc này kiếm đạo cũng là cảm nhận được chính mình cảm nhiễm, giống như cự long gầm thét. Tại dạng này màu vàng độ trên, tại kiếm đạo thời điểm với Tích Nguyệt mà nói là 10 phần đau nhức, tựa như sắt nóng bỏng in dấu trên thân. Thời điểm này cự long kiếm đạo dễ dụa, nhưng màu vàng cảm nhiễm khuếch trương nhanh, kiếm đạo muốn dễ dụa phản kháng không có bất cứ cơ hội. Từ thanh âm bên dưới, chỉ gặp toàn kiếm đạo trong thời gian ngắn ngủi trở nên vàng óng ánh. Cuối cùng toàn kiếm đạo đều bị rát đến màu vàng kim hoàng kim. Khi toàn bộ kiếm đạo đều bị rát đến màu hoàng kim, đằng sau trong chớp mắt giống như một cỗ thanh lương đập vào. Chớp mắt này giống như là sau kiếp trụng sinh, cho toàn bộ kiếm đạo có một loại thoát thai hoán cốt. Chớp mắt này kiếm đạo như hoàng kim cự long gầm thét phóng tận trời, đáp xuống xông vào thức hải, vẳng đến ức vạn trượng sóng gió, nháy mắt phóng tận trời. Thời khắc này hoàng kim kiếm đạo dòng trời bay lượn, có không nói được sự thống khoái, loại cảm giác thoát thai hoán cốt thực thống khoái lâm ly. Dù nói trong quá trình này thoát thai hoán cốt là hết sức thống khổ, nhưng mà khi chịu đựng qua thống khổ như vậy, đằng sau thoát thai hoán cốt chính là không có cách nào dùng từ ngữ để nói rõ. Thời điểm này Tịch Nguyệt cảm giác mình, đặc biệt với kiếm đạo nhảy ra phạm chủ, đối với nàng nào chỉ là kinh thiên tin vui, đây quả thực để cho nàng cuồng hỉ không thôi. Ngàn vạn năm khổ luyện cũng không từng đột phá bình cảnh, nhưng giờ Lý Thất Xạ chỉ điểm không chỉ để nàng bù đắp tổn quyết càng đột phá bình cảnh, đạp đến hoàn toàn cảnh giới ấy, đây là đối với nàng đâu chỉ là một lần thoát thai hoán cốt. Chương 5361 hay là đại thế thất pháp. Cũng không biết bao lâu Tịch Nguyệt từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt. Lúc này toàn thân nàng lâm ly mồ hôi, toàn thân ướt đẫm. Vừa rồi thuế biến, kiếm đạo đâm xuyên, toàn bộ quá trình thực đau đớn, đến cả người mồ hôi, y phục ướt đẫm. Thấy được sự lồi lõm tinh tế của khe rãnh, hiện rõ sự mê người. Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ lắc đầu lấy lại tinh thần, không khỏi thể xác tinh thần thư sướng, toàn thân dễ chịu, cả người cũng là không gì sánh được vui vẻ. Với nàng tới nói, nàng vượt qua một cái đạo môn khảm, đạp tới cảnh giới cao hơn, vẹn vẹn dạng tiến hóa này vượt qua nàng tu vạn năm. Có thể nói đây là đại ân, nàng vạn năm khổ tu đều không thể xông phá chính mình bình cảnh, không thể tu bổ đại đạo khuyết tổn. Nhưng hiện tại Lý Thất Xạ một chút liền để cho nàng thoát thai hoán cốt, nháy mắt đột phá, đây là cỡ nào quá thành quả kinh người. Đây là một lần tu luyện bay vọt, dù nói cái này cùng nàng đã qua vạn năm khổ tu quan hệ lớn lao, trọng yếu nhất là hắn chỉ sai lầm, nếu không có lẽ nàng khổ tu vạn năm cũng dậm chân tại chỗ. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng không khỏi hướng Lý Thất Xạ nhìn, chỉ gặp hắn đã nằm đó ngủ tiếp. Tịch Nguyệt không quấy rầy hắn, nhẹ rời đi. Lòng Tịch Nguyệt với Lý Thất Xạ lai lịch đương nhiên có chỗ tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, phóng nhãn toàn kiếm châu, không có nhân vật như vậy. Vậy tuột cùng từ đâu mà tới, từ đâu mà đi, khiến cho nàng lòng đủ kiểu nghĩ. Bất quá nàng không đến hỏi. Như hắn tồn tại nhân vật, nếu xuất hiện, vậy nhất định có nguyên nhân. Nếu như không nói, vậy nhất định hắn có nguyên nhân. Nàng hỏi là mạo phạm. Khi nàng phơi lụa mỏng thuận trong viện thời điểm, thấy hắn đã tỉnh, hắn ngồi ở nơi đó vận công tu luyện. Tịch Nguyệt nhìn kỹ Lý Thất Xạ tu luyện, không khỏi vì đó giật mình, thậm chí miệng không khỏi mở lớn 10 phần ngoài ý muốn. Giờ này khắc này chỉ gặp Lý Thất Xạ trên thân bốc đến hỗn độn chi khí tràn ngập, không phải thế nào nồng đậm, như là hơi nước đồng dạng quanh quẩn. Theo hỗn độn chi khí dâng lên, Lý Thất Xạ bên người đằng sau lưu chuyển không thôi, một bên âm một bên dương, âm dương giao thế như thái cực diễn hóa, kỳ diệu không gì sánh được. Mà hỗn độn chi khí tại âm dương chuyển hóa thời điểm cuồn cuộn không thôi, trao đổi không ngừng, cái này tới cái khác chu thiên luân hồi, tại đây là vô cùng vô hạn, vĩnh hằng không thôi. Toàn quá trình là 10 phần phổ thông, 10 phần bình thường, không có cái gì khí tức kinh người, càng không có kinh thiên động tĩnh. Nhưng một màn này khiến cho trên người hắn không giống. Tịch Nguyệt nhìn kỹ thấy, quả chẳng qua đạt đến âm dương tinh thể cảnh. Với tu sĩ thế gian, đây là cảnh giới không tệ. Nhưng như Tịch Nguyệt bọn hắn, cảnh giới âm dương tinh thể cảnh lộ ra quá yếu. Cùng Tịch Nguyệt thực lực so sánh không nói khoa trương. Âm dương tinh thể cảnh giống như một con run rế, thậm chí nàng một ngón tay có thể bóp chết. Bất quá nàng không cho rằng là vậy, quản chi hắn vẹn vẹn là âm dương tinh thể cảnh. Vậy giống nhau là cao thâm mật trác, lấy trợ nàng đột phá bình cảnh, đem nàng đại đạo khuyết tổn chữa trị không phải âm dương tinh thể cảnh có thể làm. Để nàng kỳ quái, không phải Lý Thất Xạ cảnh giới mãn sở tu công pháp. Bởi Tịch Nguyệt nhìn ra, lúc này hắn luyện chính là luân hồi tâm pháp, đại thế thất pháp. Đừng nói là thiên tài cường giả, xem như tu sĩ phổ thông, tiểu môn tiểu phái tán tu, thậm chí nhập môn tu sĩ, sợ rằng không luyện. Đại thế thất pháp dù nói 10 phần lưu hành, nhưng về sau quá bình thường, theo thế gian ngàn tộc vạn giáo quật khởi. Theo đó, thế gian càng ít người luyện. Dù nói đại thế thất pháp là từng lưu hành nhất, truyền thụ rộng nhất tâm pháp, nó thật sự là đại đạo đường hoàng, nhưng so với rất nhiều môn phái truyền thừa công pháp, nó thật không có ưu thế. Nhưng giờ khắc này Lý Thất Xạ như kỳ nhân, sâu không thể lường tồn tại sở luyện, không có cái gì kinh thế hai tục cử thế vô song công pháp, ngược lại luyện bình thường nhất công pháp. Lấy thưởng thức, hắn tu luyện tựa hồ không tồn liền lẫn. Nhưng hiện tại, hết lần này đến lần khác, để cho nàng hiểu kỳ. Đương nhiên, không phải là loại phàm tục ngu xuẩn kia đi chế giễu Lý Thất Xạ. Ngược lại, nàng tràn ngập tò mò với cái gì hắn luyện luân hồi tâm pháp. Trong này có dạng gì ảo diệu cũng không biết bao lâu, Lý Thất Xạ mới chậm rãi tỉnh lại, thấy nàng vội. Nàng nói ra, công tử điểm hóa tri ân, vô cùng cảm kích. Tịch Nguyệt vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Lý Thất Xạ chịu Tịch Nguyệt đại lễ, nhẹ khóa tay, đứng lên đi. Tịch Nguyệt đứng lên về sau không khỏi hiếu kỳ. Công tử sở tu có thể là luân hồi tâm pháp. Nàng lo lắng coi công chính mình nhìn lầm, dù sao lấy hắn sâu không thể lường. Luyện đại thế thất pháp tựa hồ không thể nói. Không sai, Lý Thất Xạ nhìn nàng nhàn nhạt nở nụ cười. Người có cái không hiếu kỳ vì ta luyện luân hồi tâm pháp. Dù sao đại thế thất pháp bất quá là phổ thông tâm pháp. Tịch Nguyệt nông cạn chỉ là thiện kiến. Tịch Nguyệt cười khổ nhẽ lắc đầu, không có khả năng phỏng đoán công tử cao thâm, còn xin công tử thỉnh giáo. Đã người khiêm tốn như vậy, ta cũng tùy tiện. Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười, thiên hạ công pháp bắt nguồn từ công pháp gì? Cái này bị Lý Thất Xạ hỏi, Tịch Nguyệt không khỏi khẽ giật mình trầm ngâm. Đại đạo tu hành nếu bàn về hưng thịnh, đại thế thất pháp cho là không thể bỏ qua công lao. Đại thế thất pháp chính bắt nguồn từ ma tiên đạo quân trì tụ. Từ sau đại thế thất pháp, từ ma tiên đạo quân trong tay lưu truyền tới bát hoàng, càng nhiều phàm phu tục tử bước vào tu luyện con đường, khiến cho thiên hạ tu sĩ tăng vào bát hoàng trước không phồn hoa, liền lúc sau vạn đạo thời đại. Đại thế thất pháp trước đó ở đâu? Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vạn sự cuối cùng có một cái khởi nguyên đúng không? Lý Thất Xạ lời để cho Tịch Nguyệt nội tâm chấn động tinh tế phẩm vị. Ý công tử đại thế thất pháp là đại đạo khởi nguyên. Đại thế thất pháp lấy ra từ tiên ma đạo quân nổi khắp thiên hạ, chỗ bản nguyên nghe đồn ma tiên đạo quân trước đó liền có thể tu luyện chi pháp, bất quá lúc kia không gọi đại thế thất pháp. Về sau ma tiên đạo quân đi phồn lấy giảng, cuối cùng đem trước kia sở luyện công pháp trở thành hôm nay đại thế thất pháp. Về phần nó tiền thân không ai biết. Như vậy càng xa xưa, nó như thế nào cũng không phải Tịch Nguyệt đần. Bất quá trước kia nàng chưa từng nghĩ qua chuyện như vậy. Đổi lại, bởi vì nàng tồn tại này tới nói, đại thế thất pháp quá bé nhỏ, thậm chí tới giờ chưa từng động qua. Hiện tại Lý Thất Xạ nói để cho nàng có góc độ mới. Đại đạo đường hoàng không có cao thấp. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, chỉ bất quá thế nhân đều là ưa thích đi đường tắt. Người đi nhiều đường tắt liền trở thành tiền đồ tươi sáng, mà đường hoàng đại đạo đã hoàng vù. Tiền đồ tươi sáng, đường hoàng đại đạo, nàng nội tâm vì đó chấn động. Dạng này lý luận nháy mắt mở ra môn hộ mới. Tự hỏi trong thiên hạ, nếu nói cái gì đường hoàng đại đạo, mọi người nói đạo đạo quân chi đạo, hoặc nói đại giáo cường quốc cường đại nhất đại đạo. Nhưng nếu thời gian ngược dòng tìm hiểu đường kim, chỗ bị thế nhân cho là đường hoàng đại đạo thật là đường hoàng sao? Như vậy tại càng xa xôi thời đại trước đó, đại đạo là gì? Chính Lý Thất Giả nói đường tắt đi nhiều liền trở thành tiền đồ tươi sáng. Tùy thời gian chuyển rời, cứ như thế tiền đồ cũng bị thế nhân cho là đường hoàng đại đạo thực tế tại xa xôi đằng xưa. Nó càng dày đằng rặc, về sau phát hiện cấp tốc đường tắt liền quên. Thực tế nó luôn tồn tại, chỉ bất quá nó bị trở thành hoàng vu. Sở Lý Thất Giả nói ra tịch nguyệt như thể hộ quán đỉnh, không lại bừng tỉnh cảm giác tinh tế nhớ đến thế gian đường hoàng sự tình sao? Cái này rất giống, vốn là một viên vô thượng bảo thạch, bất quá thời gian dài bảo thạch bị long đong ngược lại tạo hình một cái gối phổ thông, đem cái vô thượng bảo thạch này vứt đi. Mình châu bị long đong, tịch nguyệt không khỏi nghẹn nói. Lý Thất Giả cười nhạt, vạn thế ung dung, chắc chắn có một ít thứ gì đó đang chi phối, để đó là một đôi bàn tay vô hình. Công tử có đề nghị gì? Tịch Nguyệt vội hướng Lý Thất Giả thỉnh cầu. Lý Thất Giả nhìn nàng, ta không đề nghị người đạt đến cảnh giới này, chẳng lẽ muốn thay đổi lề lối? Đây là chuyện coi không thể coi thường sự tình, tự hỏi người đạo tâm có thể chịu không. Tịch Nguyệt không khỏi trầm mặc, như nàng tạo hóa hôm nay có thể nói là tiếu ngạo thiên hạ, nếu hôm nay nàng đổi lề lối thế nào kết quả? Trong năm 1362, thiên hạ đệ nhất bàn, bước lên đỉnh cao đây đối với bao tu sĩ cường giả cả đời truy đuổi mộng tưởng. Với nàng, coi như nàng không tại đỉnh phòng cũng không xa. Nên ngày này, nàng bỏ qua bao cố gắng, tại năm tháng tu luyện dài dằng dặc nàng từng bao phí thời gian. Nhưng hôm nay, làm lại từ đầu dạng này bỏ qua, không người nào có thể tiếp nhận mà. Làm lại từ đầu, ai cũng không biết có thể thành công không. Nếu thất bại chắc chắn tất cả cố gắng đều tan thành mây khói, đời này coi như hoàn tất. Cái này như đăng lâm cửu ngũ chí tôn tồn tại, để hắn đột nhiên từ bỏ quyền lực chí cao vô thượng, từ một tên ăn mày bắt đầu lại, chỉ sợ là không có bất cứ người nào nguyện ý. Đây cần không gì sánh được quyết đoán, cũng cần vô cùng kiên định đạo tâm, không phải ai cũng có thể làm, tính sai là cả bản đều thua. Dạng này đại giới ai nguyện bỏ? Nàng không khỏi nhẹ thở dài, khảo nghiệm như vậy nói dễ, làm là trả ra đại giới, là làm không người nào tưởng tượng, cũng không phải ai cũng có thể đến cuối. Lý Thất Giả mỉm cười chậm nói, vạn cổ tới nay, đăng lâm cực cạn lác đác không mấy người có thể đột phá, càng thêm ít, vạn cổ tới nay bao tuyệt diễm kinh tài, lại có bao vô song thiên tài, lại có bao hạng người vô địch, mặc kệ bọn hắn thế nào khó lường, đều có cực hạn cuối cùng. Như không có cuối cùng, chính là nhân thế cự phách vạn cổ duy nhất. Lý Thất Giả dừng một chút, nhàn nhạt cười cười. Tịch Nguyệt hít sâu một cái, hướng Lý Thất Giả khom người nói ra, tạ công tử khuyên bảo. Tịch Nguyệt nồng cạn không thể bao trùm chín tầng trời, nàng cách làm đặt tại thế gian bất luận người nào xem ra cũng là chính xác sự tình. Nếu nàng thực làm lại từ đầu, chính là điên cuồng, trong mắt thế nhân đó là tên điên. Nhân chỉ thường tình như vậy. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, đạo đại đạo từ từ, mỗi người đều có vị trí, không có chỗ ngồi trống, chỉ có tiếp tục tiến lên. Bởi vì không có chỗ ngồi trống để hắn dừng, chỉ có thể đi tiếp vị trí ở nơi càng xa xôi, không có chỗ trống. Tịch Nguyệt nghe như vậy, lòng tinh tế thể vị nghĩ lại, lập tức không khỏi ngây dại. Giờ phút này trên đại đạo dài dằng dặc vô tận, nàng thấy một người tại độc hành từng bước tiến lên vạn cổ, vượt qua vượt chư thiên, mặc kệ đại đạo thế nào thủy triều lên xuống, bất luận đại thế thế nào hưng giáo một thế, một người như vậy hắn tiếp tục tiến lên, một mình đi xa cùng nhau đi, là lưu lại bước chân chậm rãi biến mất trong dòng sông thời gian. Tại trên đại đạo dài dằng dặc không gì sánh được kia, một người như vậy là so với bất luận kẻ nào muốn xa xôi. Tồn tại dạng nào chỉ có thể là bóng lưng. Lấy lại tinh thần, nàng không khỏi nhìn Lý Thất Giả, lúc này hắn nằm trên ghế lại ngủ tiếp đi. Tịch Nguyệt thật sâu hít thở, không khỏi hướng Lý Thất Giả khom người. Hắn lưu trong nhà nhỏ này vừa ngủ chính là đến ngày thứ hai buổi trưa. Ngay lúc này ngoài cửa đã đến một người, Đi tới người là một nữ tử, dáng người cao gầy, nhìn dáng người liền biết nàng rất trẻ trung, ước chừng 20. Nàng mặc một thân tối y, mặc dù rộng rãi nhưng có mà che đậy được nàng ngạo nhân dáng người. Nữ tử này tối y tại thân cho người ta một loại khiết mỹ ấn tượng, nhưng lại thấy được nàng dung nhan bởi nàng lấy lụa mỏng che khuất. Quản chi người thiên nhãn quan chi cũng là bị che chắn. Dù thấy không rõ dung nhan nhưng nàng đôi mắt kia là 10 phần sáng tỏ, giống như hai viên bảo thạch nhìn để cho người ta cảm thấy trước mắt không khỏi vì đó sáng lên, cho người ta loại sáng trong vẻ đẹp. Nữ tử mặc dù không có cái gì khí tức kinh người nhưng nàng cho người ta một loại ôn nhu cảm giác, tựa hồ như nước chảy róc rách chảy qua trái tim của người, là ôn nhu như vậy, quan tâm như vậy. Nữ tử này lúc tiến vào vừa nhìn Lý Thất Xạ thời điểm cũng không khỏi sợ đến nhảy dựng, đặc biệt thấy hắn là một người nam tử thời điểm càng giật mình không gì sánh được. Nàng sao mà nghĩ đến ở đây lại có người ngoài càng khiến người ta giật mình là một nam tử, đây là chuyện không thể tưởng tượng, đem nàng dọa sợ. Càng kiếp sợ, nam tử trước mắt cứ như vậy lười biếng nằm khu nhà nhỏ. Tự hồ nơi này chính là nhà hắn, một loại đương nhiên tự tại, hoàn toàn không chút cầu túc. Bọn hắn chủ thượng là dạng gì thân phận và phụ tục từ cơ bản là không có khả năng tại đây, càng không có khả năng được chủ thượng ưu ái, nói chi là như vậy trắng trợn nằm. Sức cả thế gian bao người có thể nhập bọn hắn chủ tượng pháp nhãn. Hiện tại Lý Thất Xạ một người như vậy nằm đó thật đem nữ tử này dọa sợ. Nàng theo chủ tượng lâu như thế chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Khi nàng lấy lại tinh thần không khỏi hít thở, chung quy là người gặp qua sóng gió không có kinh hoàng thất sắc. Chủ thượng, nữ tử Hướng Tịch Nguyệt khom người nói, trừ lão để ta tới hướng chủ thượng xin chỉ thị. Tịch Nguyệt sừng cho làm việc làm trong tay, nhìn một chút nữ tử nói, chuyện gì chứ? Nữ tử vội nói, trừ lão nói, Chí Thánh Thành thiên hạ đệ nhất đại bàn muốn mở, xin chủ nhân định đoạt. Tịch Nguyệt không khỏi nhẹ nhíu mày nói, thiên hạ đệ nhất đại bàn nhà lại mở cửa, Chí Thánh Thành lại náo nhiệt. Tịch Nguyệt nhẽ lắc đầu xem như là đụng nóng vậy, cũng chỉ qua là nâng một cái trận thôi, có gì lợi ích. Vậy chúng ta là không tham gia náo nhiệt, nữ tử vội nói. Tịch Nguyệt nhạt nói, môn hạ đệ tử tùy bọn hắn chính mình ý đi, riêng phần mình vui vẻ là tốt, cầu cao hứng, còn tông môn thì cũng thôi đi, trong tông ai có thể lại đi giải đệ hạ đệ nhất bản. Trừ lão ý, chủ tượng phải chăng thử một lần? Nữ tử này vội nói, chủ tượng là chưa từng đi thử qua thiên hạ đệ nhất bản, thử cũng vô dụng. Tịch Quyệt nhàn nhạt cười một tiếng, dù đang không tốt nhưng cười nhạt lại làm cho người ta chăm xem không chán. Nàng nói, nếu mà thiên hạ đệ nhất bản ta có thể phá, sẽ không trở thành đến hôm nay. Ta đạo hạnh nông cạn, sao có thể cùng với Bách Hiểu đạo quân so sánh, không biết tự lượng sức như vậy. Chủ thượng khiêm tốn phóng nhãn thiên hạ mấy người bằng chủ thượng. Nữ tử nói, lời nữ tử không phải là vuốt mông ngựa, nói đến là lời thật. Phóng nhãn đương kim minh kiếm Minh Châu, lại mấy người bằng bọn hắn chủ thượng. Tịch Nguyệt nhạy nhíu mày, Lục ỷ chớ tư đại, đại đạo vô thượng ta tới, bất quá chỉ là xa lông, miễn cưỡng đường nhập thất. Vạn cổ ung dung, bao nhiêu vô song thiên tôn, bao nhiêu vô địch đạo quân cùng tiên hiển so sánh, tại vạn cổ trường hà, ta chẳng có là tiểu nhân vật không đủ thành đạo. Chủ thượng, nữ tử muốn nói không biết nói thế nào, nàng chủ thượng coi như không phải vô địch thiên hạ cũng có người đánh bại được. Nếu là thiên hạ đệ nhất bạn ta đều có thể phá, còn cần chờ hôm nay sao? Ngày xưa vô địch đạo quân vô song thiên tôn sớm đã phá. Tịch Nguyệt nhàn nhạt nói. Nữ tử há miệng muốn nói đành là ngoan ngoãn ngậm miệng. Chủ thượng nói lời có đạo lý. Tịch Nguyệt phân phó, môn hạ đệ tử cầu cao hứng liền có thể. Tông môn không cần tham dự, gần đây ta bế quan không gặp người. Lục ý minh bạch, nữ tử vội khom người. Thiên hạ đệ nhất bản nhà. Lúc này Lý Thất Xạ tỉnh lại lười biếng nói, ngày hắn, nữ tử này chính là Tịch Nguyệt tỷ nữ Lục ỷ, không khỏi hướng Lý Thất Xạ trên thân nhìn. Cẩn thận nhìn Lý Thất Xạ, nội tâm nàng kỳ quái, người nam nhân trước mắt phổ thông đến không thể phổ thông hơn, nhìn kỹ đạo hạnh hắn chỉ là âm dương tinh tể, một người giữa cả thế gian có thể nói là nhiều vô số kể, vì sao hết lần này đến lần khác được chủ thượng ưu ái. Công tử muốn đi? Tịch Nguyệt nghe Lý Thất Xạ nói không khỏi nói. Lý Thất Xạ nở nụ cười lười biếng, có chút hứng thú, gần nhất nhàm chán tìm một chút hứng thú sự tình làm. Công tử vô song có thể thử một lần. Tịch Nguyệt khom người nói, Bách Hiểu đạo quân là danh xưng vạn cổ tới nay bác học nhất, dù là trong đạo quân không phải kinh diễm nhất vô địch nhất, nhưng hắn bác học vạn cổ không người địch. Lịch đại đạo quân đều tán miệng công dứt, hắn tại Chí Thánh Thành đều xuống thiên hạ đệ nhất bảng lưu lại cho hậu tế. Nàng dạng này xưng hô thái độ lập tức đệ Lục Ỷ không khỏi phương tâm kịch chấn. Các nàng chủ thượng là nhân vật bực nào, thần thánh vô thượng, tất cả thế gian bao người thấy bọn hắn chủ tượng cũng chính là bà quỷ chín khấu, phóng nhãn kiếm châu bọn hắn là chủ tượng bực nào vô địch. Giữa cả thế gian người có thể làm cho chủ tượng cách ký lác đác không mấy, nói chi là người có thể làm cho nàng chủ động tôn kính. Hiện tại trước mặt nam tử bình thường này, vậy mà bọn hắn chủ tượng cung kính bất khả tư nghị. Nếu là lúc trước nàng còn cho rằng giữa thế gian là xì sợ không có ai để cho chủ thượng cung kính như thế, giờ đây thấy được trước mắt một màn nàng không có ngôn ngữ để hình dung. Nếu ngoại nhân thấy màn ảnh nhất định bị hù sợ. Thời điểm này Lục Ỷ cũng không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Xạ đi theo chủ thượng lâu như thế, từ trước tới nay là chưa từng gặp qua chủ thượng với một người nào đó kinh cung kính như thế qua. Bác học vô song không gì không biết, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cười hứng thú có ý tứ. Vậy ta cũng nên nhìn một chút. Chương 5363, Tiền Nhân Phủ Ta Đỉnh. Tịch Nguyệt nói ra, thiên hạ đệ nhất bản sẽ tại Chí Thành cử hành, công tử đi để cho ta Lục Ỷ tùy hành thế nào? Tịch Nguyệt bế quan chỉ sợ là không có khả năng theo công tử mà đi. Tịch Nguyệt thái độ để cho Lục Ỷ thật là giật mình. Chính mình chủ tượng là bực nào thân phận. Lúc này trước mặt Lý Thất Dạ tựa hồ tỷ nữ đồng dạng. Thực bất khả tư nghị. Thế ra nơi nào có như vậy sự tình. Cũng tốt. Lý Thất Dạ nhợt nhạt nở nụ cười. Lục Ỷ, sao lại ngươi theo công tử? Tịch Nguyệt phân phó nói ra, công tử chỉ lệnh là ta lệnh, công tử cần thiết tông môn toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Lục Ỷ tâm thần không khỏi vì đó chấn động, lấy lại tinh thần đại bái nói, tỷ nữ Lục Ỷ sau này tùy hành công tử, đi theo làm tùy tùng, công tử phân phó là được. Bái tất, lấy xuống mạng che mặt, lấy chân dùng cục nhào bầy. Gỡ xuống mạng che mặt Lục Ỷ để người ta hai mắt tỏa sáng mỹ lệ, làm rung động lòng người nở nàng kiểu phú, một cái nhăn mày nở cười. Rung động lòng người vận vị có thể nói là một đại mỹ nhân, tại trong cử chỉ cũng có được vũ mị tình lệ vẻ đẹp. Nếu thật lấy dung nhan bề ngoài so sánh, Lục Ỷ mỹ mạo đích thực là thắng Tịch Nguyệt, bất quá nàng không có khí chất của Tịch Nguyệt. Cũng có thể. Lý Thất Xạ gật đầu, chịu Lục Ỷ đại lễ. Công tử ngày nào khởi hành, Lục Ỷ đích thực là xà dặn lập tức an bài hành trình. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, đều được, thời gian không vội, đi một chút xem có thể. Lục Ỷ bị công tử an bài xe thuyền. Lục Ỷ làm sự tình không có chút nào dây dưa dài dòng vì hắn thu xếp. Định ra đằng sau, Lý Thất Xạ cũng chưa có tại Cổ Xích Đảo ở lâu, ngày thứ hai liền lên đường. Tại Lý Thất Xạ thời điểm rời đi, Tịch Nguyệt đến ngoài cửa nói, công tử lần này đi, Tịch Nguyệt không tiễn xa, đợi ta xuất quan lại bái kiến công tử. Lý Thất Xạ phất phất tay để Tịch Nguyệt trở về. Rời đi thời điểm, Lý Thất Xạ không khỏi quay đầu nhìn một cái thánh thành, xa xa nhìn tòa thành trì đã sụp, nhẹ thở dài một tiếng. Tòa thánh thành này đã từng là sừng sững giữa thiên địa, uy danh chuyển xa, nay biến thành một cái tòa tàn tường đoạn viên thành nhỏ, cũ nát không chịu nổi, giống như tà dương đồng dạng bất cứ lúc nào cũng biến mất trong năm tháng. Nhưng Lý Thất Xạ cũng không có làm gì, hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Hắn tới nơi này vẻn vẹn là đi ngang qua, tại một thế này, lấy thánh thành vẻn vẹn là một cái cách qua đường, chưa từng ở bên dưới làm cái gì. Không làm cái gì. Hưng suy giao thế, hết tẩy đều là đại đạo pháp tắc. Không có cái gì vĩnh hằng, chẳng có cái gì tuyên cổ, nên thánh thành suy sụp, nó là sự tình bình thường chạy không khỏi. Nó vốn là có vận mệnh, cùng tất cả đại giáo cương quốc một dạng, cuối cùng cũng có lên có xuống, cũng có lúc hưng suy. Cho nên Lý Thất Xạ vẻn vẹn ngang qua, xe một chút cũng không có. Từng chấn hưng thánh thành, quật khởi thánh thành ý nghĩ, tự nhiên chính nó kết cục. Tại bên bờ, Lục ỷ vì Lý Thất Dạ phối hữu thuyền, nàng dẫn Lý Thất Dạ lên, thực tế bắt luận lấy Lục ỷ năng lực hay lấy bọn hắn tông môn thực lực đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất tới thánh thành. Bất quá Lý Thất Dạ không sốt ruột, nên Lục ỷ theo Lý Thất Dạ đi đi lại lại hết thảy ý tứ. Giá thuyền chính là một cái lão nhân mặc một thân áo vải, mũ ép rất thấp, thoạt nhìn là một cái bình thường người cầm lái. Nhưng khi tới gần hắn thời điểm liền cảm nhận ký tức kinh người, nhất định thực lực là thập phần cường đại cường giả. Nhưng thời điểm này hắn cam tâm tình nguyện là một người cầm lái, vẻn vẹn nhìn Lý Thất Dạ một chút, một lời không nói, thành thành thật thật làm việc. Tại thuyền bên dưới muốn khởi động thời điểm, bên bờ có một người chạy tới. Chờ đi, chờ một chút, thời này bên sông có người xa xa lớn tiếng kêu. Người từ đằng xa tới không ai khác là Bành đạo sĩ. Hắn nhìn Lý Thất Dạ là bằng tốc độ nhanh nhất xông lại. Ai, tiểu huynh đệ không phải nói nhập chúng ta Trường Sinh Viện sao, nhanh vậy đã muốn đi. Bành đạo sĩ chạy tới hơi thở dồn dập, hắn lại không để ý, xông lại không còn chăm chú líu Lý Thất Dạ ống téo, một bộ sợ Lý Thất Dạ đào tẩu. Bành đạo sĩ tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy một lần Lý Thất Dạ không tới dọa hắn, toàn thành đi tìm. Vừa tìm tới Lý Thất Dạ hận không thể đem Lý Thất Dạ túm về Trường Sinh Viện. Nhìn thấy một màn này, Lục ỷ không khỏi hiếu kỳ nhìn Lý Thất Dạ, không biết trong đó cố sự, không nói lời nào. Chỉ tiếc ta với người Trường Sinh Viện không có duyên phận này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, ta phải đi đất liền trí thành thành đi một chút nhìn. À nhà, đi đất liền không nhất thời vội vã, không bằng ở chúng ta Trường Sinh Viện thêm mấy ngày. Ta đem chúng ta Trường Sinh Viện bất truyền chi thuật trước truyền tụ cho ngươi, chờ ngươi luyện chúng ta bất truyền chi thuật về sau lại khởi hành cũng không muộn. Đợi ngươi học xong, ta đem Trường Sinh Viện y bát truyền thụ. Bành đạo sĩ vội khẩn cầu, được lại nhanh muốn cầu khẩn Lý Thất Dạ lưu lại. Hắn vất vả mới tìm một người với bọn hắn Trường Sinh Viện hứng thú, một người như vậy hắn sao có thể bỏ lỡ. Thế nào hắn cũng phải đem Trường Sinh Viện y bát truyền xuống. Trường Sinh Viện y bát sao cũng là không thể trong tay hắn gãy mất. Lý Thất Dạ nhìn Bành đạo sĩ lắc đầu, chỉ sợ ta không có duyên phận này. Đạo trưởng mời về. À, nhà đây là thế nào cũng cho phải. Chúng ta cũng nên đem Trường Sinh Viện đạo thống chuyển đi. Bành đạo sĩ không dám cưỡng chế Lý Thất Dạ, không thể nói thẳng kéo Lý Thất Dạ về chính mình Trường Sinh Viện. Nếu hắn không nguyện ý thành đệ tử, hắn cũng không có biện pháp. Nên nhất thời hắn lo lắng, xoa xoa tay. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Vạn cổ không có cái gì là vĩnh hằng, nên tiêu tan kiểu gì cũng tiêu tan. Trường Sinh Viện là thế, một ngày nào đó nó tan thành mây khói. Vạn thế đến nay biến mất tại biển người mênh mông, tông môn đại giáo nhiều vô số kể, đếm mãi không hết, không kém ngươi một cách Trường Sinh Viện. Lý Thất Dạ lời ra để cho Bành đạo sĩ không khỏi đắng chát cười một tiếng. Đạo lý như thế ta cũng hiểu, bất kỳ cái gì với có hưng suy, chứ các Trường Sinh Viện trong tay ta gãy, ta là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nói xong hắn không khỏi là sầu trướng bất đắc dĩ. Bành đạo sĩ cũng nghĩ truyền xuống Trường Sinh Viện y bát, nhưng bọn hắn nói là bảo vật không có bảo vật, nói tuyệt thế công pháp không có tuyệt thế công pháp, không có cái gì tài sản, toàn bộ Trường Sinh Viện vẹn vẹn chỉ là một cái tòa phá sân nhỏ. Dạng này một cách truyền thừa sừng là tiểu môn tiểu phái tư cách đều không có, nói chi là truyền tiếp xuống, cơ bản không có ai đi bái nhập bọn hắn. Duyên tới duyên đi. Nhìn hắn thần thái, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, nói ra đây cũng là một cái nhân quả đi, cũng nên kết thúc. Nói rồi Lý Thất Dạ đưa tay, ngón tay chớp động quang mang, chớp mắt thời gian tại Lý Thất Dạ bàn tay hiện hiện thời gian lưu chuyển hết tại óng ánh. Chớp mắt hắn tựa như tay cầm thời gian vượt kỷ nguyên, một loại không nói được tuyệt luân cảm giác. Chớp mắt Lục ỷ thấy tâm thần kịch chấn, lão nhân trèo thuyền thần thái hoảng hốt, đôi mắt không khỏi trợn trừng mười phần rung động. Nhưng Bành đạo sĩ nhìn không ra ảo diệu, tò mò nhìn Lý Thất Dạ bàn tay. Ta đưa người một cách tạo hóa, Trường Sinh Viện hưng suy xem chính người. Lý Thất Dạ tay ép lại Bành đạo sĩ đầu lầu trên vách hội, dứt thời điểm thời gian chảy xuôi mà xuống, chớp mắt rót vào Bành đạo sĩ đầu. Bành đạo sĩ thân thể chấn động tùy theo run rẩy một chút, sau đó ông một tiếng, quanh người hiển hiện quang mang, chớp mắt, hắn giống như bị thời gian bao vây, đắm chìm trong đó, nhất thời ngây ngốc như gà gỗ thật lâu chưa tỉnh hồn. Nhưng mà màn trước mặt Lục Ỷ không khỏi hít một hơi lãnh khí, dù trong chớp mắt Lý Thất Dạ không có bộc phát cái gì vô địch ký tức, không có vô thượng kỳ quan, nhưng hắn tại dương tay liền là đem thời gian nắm trong tay là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tiện tay nắm thời gian đây là thực lực đáng sợ dường nào. Lục Ỷ chính nàng thực lực đủ cường đại, đi theo bên người Tịch Nguyệt Lâu như vậy luyện vô thượng chỉ pháp, thực lực đầy đủ lấy tiếu ngạo bất luận cái gì đại giáo lão tổ. Nhưng hỏi một chút tiện tay nắm thời gian nàng làm không có được, thậm chí ngay cả chủ tượng nàng Tịch Nguyệt đều vậy. Nhưng Lý Thất Dạ lại tiện tay, vậy túy đơn giản, dễ dàng sự vật. Tiền nhân phủ ta đỉnh, kết tóc tụ trưởng sinh. Thời điểm này Lục Ỷ không khỏi nghĩ đến một cái 10 phần truyền kỳ cố sự, cũng là từng lưu truyền trong trăm ngàn vạn năm danh ngôn. Thời điểm này Lục Ỷ nội tâm minh bạch, vì sao bọn hắn chủ tượng bực này tồn tại cao cao tại thượng với Lý Thất Dạ lại cùng kính như thế. Ở thời điểm này Lục Ỷ biết Lý Thất Dạ nhìn bình thường, hắn sâu không thể lường, xa khá xa không phải nàng có thể phỏng đoán. Nội tâm nàng không khỏi cảm khái không gì sánh được, nếu chính nàng gặp Lý Thất Dạ cơ bản liền không có được ý nghĩ. Không phát hiện hắn sâu không thể lường, nếu không phải bọn hắn chủ tượng, nàng làm sao có khả năng dạng này kiến thức. Về phần lão nhân trèo thuyền càng không cần nói, tại tông môn làm cái khó lường đại nhân vật, nếu lộ hắn chân thân báo ra danh hào, tại kiếm châu nghe mà sợ đến nhiều người bị dọa kêu to. Nhưng hắn thực lực không có cách nào cùng với Lục Ỷ so sánh, dù sao Lục Ỷ trong tông môn có cực kỳ tôn cao địa vị. Nhưng hắn cũng giống vậy, có thể nhìn ra Lý Thất Dạ tiện tay nắm thời gian đáng sợ cuối cùng là thế nào tồn tại. Về phần Bành đạo sĩ không biết sâu cạn, nhưng hắn chìm đắm trong thời gian đã ngây dại. Đi thôi, Lý Thất Dạ thu tay về, nằm ở trên thuyền đại ỷ phân phó một tiếng. Lục Ỷ bọn hắn như bừng tỉnh mộng, lập tức lên đường. Chương 5364. Đụng hắn. Ánh nắng hạ xuống, Bích Hải làm thiền, hết thảy tốt đẹp như vậy. Gió biển chậm chậm thổi tới, Lý Thất Dạ nằm trên ghế đại sư hưởng lấy hết thảy. Lão nhân chèo thuyền lái thuyền nhanh, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng tại trong đại dương mênh mông lào vùn vút, mười phần bình ổn, để cho người ta không có cảm giác chút nào sóc lại. Lý Thất Dạ nằm nơi đó, hưởng thụ ánh nắng thổi lất phất gió biển. Bên người có Lục Ỷ phục dịch, giờ này khắc này không phải để vương, đế vương lại xa xa thắng đế vương. Lý Thất Dạ nằm giống như ngủ tiếp, đồng dạng không biết hắn có hay chăng thần su tái hư. Lục Ỷ bên cạnh lại lặng lặng phục dịch, hết thảy mỹ hảo an bình tựa hồ với hắn đây là mười phần khó được hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Nhưng thời điểm tươi đẹp cũng là quá nhiều lâu, đột nhiên sau lưng truyền tới oanh oanh oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong tiếng nổ vang ảo ảo nước biển cha thanh âm cũng là bên tai không dứt. Thời điểm này sau lưng nơi xa một cái chiếc thuyền lớn bay đến, tốc độ cực nhanh theo gió vượt sóng. Trên thuyền lớn trèo đến một cái mặt rất lớn cờ sĩ, kiếm quang lấp lóe, xa xa nhìn lá cờ không khỏi để người ta sinh ra sợ hãi. Tại kiếm châu có người nhìn thấy lá cờ này nhất định nội tâm chấn động, lập tức nhượng bộ lùi binh, dạng này chiếc thuyền lớn nhường ra đường. Bởi bọn hắn đây là hải kiếm đế quốc cờ sĩ, lá cờ như thế tại toàn kiếm châu đều là thông dụng, không nói khoa trương chút nào, tại đây bất kỳ chỗ nào nhìn thấy nó tu sĩ cường giả đều nhượng bộ lùi binh. Hải đế kiếm quốc, kiếm châu lớn nhất truyền thừa môn phái, năm cái đạo quân phóng nhãn toàn kiếm châu chỉ sợ không có bất kỳ cái nào truyền thừa môn phái có thể sánh vai. Đồng thời nó tại kiếm châu có được rộng lớn cường tổ truyền thừa, có cường tổ từ Đông Hạo Lục một mực bước xa tới Đông Kiếm Hải, có được bao là không gì sánh được sơn quan quản hạt lấy ngàn vạn thế gia cường quốc đại giáo tông môn. Có thể nói phóng nhãn toàn kiếm châu luận cương tổ thực lực cường đại không có bất kỳ cái nào truyền thừa có thể cùng với Hải Đế Kiếm Quốc Tương Thất, Hải Đế Kiếm Quốc Thủy Tổ, Hải Kiếm Đạo Quân, càng là một vị khó lường đạo quân, là toàn bộ kiếm châu vị thứ nhất đạt được thiên thư, vì toàn kiếm châu lập xuống bất hủ công tích. Cũng chính là từ Hải Kiếm Đạo Quân bắt đầu kiếm châu hưng thịnh kiếm đạo. Hải Đế Kiếm Quốc thực lực không gì sánh được hùng hậu tại kiếm châu, truyền thừa so sánh không có cái nào dám trêu chọc. Có thể nói tại đây Hải Kiếm Đế Quốc cờ sĩ xuất hiện, tu sĩ nhượng bộ lui binh. Lúc này thuyền chạy như bay, nháy mắt là đuổi kịp bọn hán thuyền Lý Thất Dạ. Ở thuyền lớn cưỡi gần trăm tu sĩ trẻ tuổi, nam nam nữ nữ đều có, tất cả các tu sĩ nhân tộc có đầu cá thân người hoài quái, cũng có độc nhất vô nhị hải yêu. Nhìn trên thuyền tuổi trẻ nam nữ, hắn không phải là ra làm việc mà là du ngoạn chơi đùa. Thời điểm này chiếc thuyền lớn chẳng nghe mắt đuổi kịp Lý Thất Dạ bọn hắn. Bọn hắn thuyền nhanh theo thuyền lớn bên cạnh lào vùn vụt mà qua, nghe sọt thanh âm vang nhấc đến mưa như chút nước biển hướng thuyền nhanh đập đến, muốn đem thuyền nhanh của Lý Thất Dạ bọn hắn nện ướt sũng. Bất quá lão nhân chèo thuyền nhanh tay lẹ mắt, chớp mắt liền là khu thuyền tránh thoát. Mà trên thuyền lớn Hải Đế Kiếm Quốc tuổi trẻ nam nữ lại không chút nào để ý, cười toe toét, thậm chí hướng trên thuyền Lý Thất Dạ phất tay cười: "Chúng ta đi trước, các người tiếp tục tốc độ như rùa tiến lên." Nói rồi cười ha hả. Không ít trẻ tuổi nam nữ đối với bọn hắn diễu cợt người ta làm vui cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, huống chi Lý Thất Dạ một nhóm ba người xem như chẳng giống đại nhân vật, nên bọn hắn nghĩ liền như đụng ngã lăn bọn Lý Thất Dạ thuyền nhỏ cũng không có gì sự tình, ai kêu bọn hắn không có mắt ngăn trở đường đi, đụng đổ nó. Tại trên thuyền lớn tuổi trẻ nam nữ ha hả cười to. Thời điểm Lý Thất Dạ mí mắt nỉu không có vậy phần phó nói xa, Lý Thất Dạ vẹn vẹn ba chữ phần phó, lão nhân chèo thuyền lập tức quát khẽ một tiếng, thúc giục thuyền nhanh hướng Hải Đế Kiếm Quốc thuyền lớn vọt đến. Thời điểm này Hải Đế Kiếm Quốc tuổi trẻ nam nữ thấy nhanh như vậy đột nhiên tăng tốc đuổi theo, các tu sĩ không khỏi cười: "Chẳng lẽ như thế một chiếc tiểu phá thuyền còn muốn đuổi kịp chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc thân mông sao?" Nhưng là ngay tại dứt lời, thời điểm lão nhân chèo thuyền lái nhanh màu qua đuổi tới thì thế nào, chỉ một chiếc thuyền nhỏ muốn đụng đổ chúng ta sao? Mặt khác có một đệ tử lập tức lạnh giọng xem thường: "Thuyền nhỏ đụng chúng ta là tự tìm chết." Con nữ đệ tử cười lạnh: "Chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc là địa bàn dương oai chán sống sao?" "Cái này không khó, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử tự phụ tại toàn kiếm châu, truyền thừa tông môn nào không cho bọn hắn ba phần thể diện, huống chi chính là Đông Kiếm Hải, là bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc địa bàn. Ở đây dám cùng bọn hắn làm có dễ là tự tìm chết." Nhưng liền chớp mắt, thuyền nhanh chóng vọt lên như là thoát khỏi lộ tiễn. "Không tốt!" Liền chớp mắt, trên thuyền có cường giả thấy không ổn lớn tiếng, nhưng nháy mắt đã hết tẩy chế. Nghe oanh một tiếng vang nho nhỏ, thuyền nhanh như thế lấy lôi đình vạn quân đâm vào thuyền lớn, răng rắc tiếng vang, quản trì thuyền lớn có phòng ngự nháy mắt cũng bị đâm đến vỡ nát. Vừa rồi Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử còn đang cười nhạo thuyền nhanh không biết tự lượng sức mình, bọn hắn đều cho thuyền đụng vào là tự tìm diệt vong, sẽ là bị đâm đến vỡ nát. Nhưng bọn hắn mộng cũng không nghĩ tới, nháy mắt bọn hắn thuyền lớn bị đâm tới vỡ nát, thuyền nhanh thế xét lôi đình nháy mắt đem bọn hắn đụng vào biển rộng, trong tiếng nước xoạt nhấc đến vạn trượng to lớn, thao thiên cự lãng va chạm mà đến, nháy mắt đem bọn hắn nghiền trong nước biển. Dạng này nghiền ép để cho bọn hắn phản kháng không kịp, sặc nước biển. Khi bọn họ đều nhào nhào nổi trên mặt nước, thời điểm thuyền đã đi xa. "Nhớ kỹ cho ta, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc tuyệt đối là không buông tha các ngươi." Thấy thuyền nhanh đi xa, rất nhiều Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử khó tiêu trong lòng, nhanh chóng không khỏi nhào nhào giận mắng: "Coi như các người có chạy trốn đến trần trời góc biển, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cũng đem các người tìm ra, thù này không báo thế không làm người." Có Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử không khỏi nguyền rủa, khó trách họ khó tiêu mối hận trong lòng ngày thường. Ai không để cho bọn hắn ba phần thể diện, hôm nay bị người ta lấn trên đầu khiến bọn hắn sao tiêu được mối hận. Nhưng trong thuyền rất nhanh truyền xa mà đi, các bạn không có ngừng chút nào. Cơ bản là không nghe được bọn chúng nguyền rủa giận mắng. Về phần Lý Thất Dạ sớm đã ngủ tiếp không để ý. Lúc kỳ thần thái bình tĩnh, cơ bản không có làm ra gì. Hải Đế Kiếm Quốc dù là vang danh thiên hạ uy trấn kiếm châu, nhưng chỉ mấy cái Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử nàng một chút cũng chưa để trong lòng. Thuyền nhanh lao vùn vụt theo gió, vượt sóng không biết bao nhiêu lâu, Lý Thất Dạ lại tỉnh. Thuyền nhanh cập bờ, lão nhân chèo thuyền đã đổi sang xe ngựa tại bờ chờ đợi. Lần này đi Chí Thánh Thành còn cần thời gian, công tử có gì cần Lục ỷ bên cạnh hầu hạ. Thực tế bọn hắn muốn tới Chí Thánh Thành vậy cũng là chuyện trong chớp mắt. Lý Thất Dạ thu hồi xa xa ánh mắt, phân phó lên đường. Lão nhân không nói hai lời đánh xe ngựa tiến tới. Hắn một mực tận trung tận trách, từ đầu đến cuối một câu không hỏi. Tồn tại loại này quản chi là tại Kiếm Châu đều là kinh động một phương nhân vật, nhưng hôm nay lại hóa thành một cái xa phù vì Lý Thất Dạ ngự thuyền giá ngự. Ngoài cửa sổ cảnh sắc cực nhanh, Lý Thất Dạ ngồi đó nhìn cây xanh sơn hà, tựa hồ nhìn đến xuất thần một tiếng đều không nói. Lúc ỷ nội tâm kỳ quái, với nàng Lý Thất Dạ tựa như một đoàn mê vụ. Các bạn không thể thấu, nàng không biết Lý Thất Dạ tuột cùng là ai, hắn là tồn tại dạng nào. Bất quá nội tâm rõ ràng chức trách, nếu mà chủ tượng đã phân phó để nàng hầu hạ tốt Lý Thất Dạ, nàng nhất định phải tận trung tận tụy. Xe ngựa hành tẩu không nhanh nhưng lại bình ổn, mặt trời mọc rồi lại lặn, hướng Chí Thánh Thành mà đi. Trên đường này Lý Thất Dạ nhìn một chút cũng chết lặng, cuối cùng nhẹ thở dài cúi đầu ngủ. Dù đất sơn hà như vậy quen thuộc, nhưng vùng thiên địa này đã là cảnh còn người mất, một ít gì đó sớm đã hóa thành thoáng qua mây khói. Đêm sương mù tràn ngập lấy, xe ngựa chậm rãi hành tẩu trên đại đạo. Cốc cốc cốc, tiếng vó ngựa mười phần có tiết tấu, từng tiếng lọt vào tai, cũng không biết đến chỗ nào. Vốn nàng ngủ, Lý Thất Dạ đột nhiên ngồi dậy phân phó nói dừng xe. Xe ngựa dừng lại, Lục ỷ kinh động hỏi công tử có chuyện gì. Xuống dưới một chút, Lý Thất Dạ đi xuống xe ngựa. Lục ỷ không khỏi kỳ quái, một đường tới Lý Thất Dạ là bình tĩnh, vì sao đột nhiên muốn xuống xe ngựa. Nàng vội vàng cùng theo. Và lúc này xe ngựa đứng tại dưới chân ngọn núi, một cái đạo thềm đá giờ khắc này xuất hiện trước mặt bọn hắn. Trên thềm đá dưới chân núi, một bậc hướng núi kéo dài thẳng vào sơn phong chỗ sâu. Dưới bóng đêm sương mù lượn lờ, thuận thềm đá đi nhìn tới điểm bỗng giống như thềm đá thẳng vào mây mù tiếp nhận chỗ không biết. Ý Thất Dạ ngừng đầu một chút, thềm đá cuối cùng cất bước mà lên. Lục ỷ không khỏi kỳ quái vì sao hắn đột nhiên muốn tới. Nàng vội đuổi theo, lão nhân ngự xa bên đường lại lặng lặng chờ đợi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.